Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, thu phục Nhã Phi. Đã quyết định Nhã Phi, đi đến một loạt tạo hình cổ phác tủ gỗ trước đó. Từ trong phòng kế lấy ra một cái còn tản ra hàn khí hộp ngọc. Thận trọng mở hộp ngọc ra về sau, Nhã Phi từ trong hộp ngọc lấy ra một gốc tương tự đầu sói màu hồng phấn dược liệu. Cái này mai dược liệu bên trên mọc ra vô số gai nhọn. Khiến người ngạc nhiên là gai nhọn thế mà còn tại động. Nhã Phi đem hộp đẩy về phía trước, đưa cho Chu Thần nói. Chu Thần tiên sinh không phải gần nhất đều đang siêu tập trị liệu linh hồn dược vật sao? Đây là giá trị mấy triệu kim tệ. Thậm chí còn có tiền mà không mua được linh hồn dược liệu. Lăng đầu huyết ngọc can. Nếu là Chu tiểu tiên sinh có thể giúp Nhã Phi một chút sức lực. Dược liệu này chính là của tiên sinh. Nhã Phi khẩn trương nhìn chằm chằm Chu Thần. Sợ Chu Thần không đáp ứng. Phải biết, trừ chính nàng bên ngoài. Cái này vị dược tài. Đã là nàng áp đáy hòm bảo vật. Tiếp nhận Nhã Phi đưa tới lăng đầu huyết ngọc căn, vuốt ve dược liệu bên trên gai nhọn, Chu Thần tâm tình rất không tệ, dược lão đang cần dạng này tẩm bổ linh hồn thuốc bổ. Có cái này dược vật, chắc hẳn dược lão sẽ đối với hắn Chu Thần càng thêm cảm kích, càng thêm nể trọng, dược tôn giả đệ tử cái này danh phận, không chỉ có đại biểu phần quyết, còn đại biểu một vị cửu phẩm luyện dược sư tương trợ. Còn đại biểu tinh vẫn các chủ chi vị. Cùng khổng lồ giao thiệp tài nguyên. Bất quá, một viên lang đầu huyết ngọc can cũng không đủ. Lòng tham Chu Thần, thế nhưng là muốn đem Nhã Phi tài lực cùng nhân thân. Đều cùng một chỗ lấy đi. Thế là Chu Thần dõng dạc mà nói. Ha ha, ta Chu Thần nhất là lấy giúp người làm niềm vui. Ngón tay có tiết tấu gõ bàn một cái. Chu Thần ngoạn vị nói. Bất quá, cái này lang đầu huyết ngọc căn giá trị. Tựa hồ, còn không đáng được bản thiếu tương trợ ngươi. Làm ngươi chỗ dựa đi. Ồ, lang đầu huyết ngọc căn không đủ. Vậy nếu là lại thêm chính ta đâu? Nhã Phi nghe nói lời ấy. Biết người thiếu niên trước mắt này là coi trọng chính mình. Cắn môi một cái. Nhã Phi chậm rãi đứng người lên, chập chờn dáng người, đi tới Chu Thần trước người, thon thon tay ngọc thuận thế đặt ở Chu Thần trên đầu vai. Không thể không nói, Nhã Phi chiêu này đúng là công kích trực tiếp Chu Thần yếu hại. Quả nhân có tật a, cảm thụ được đầu vai truyền đến mềm mại xúc cảm, Chu Thần trong lòng rung động, thân thể không tự chủ được lên phản ứng. Ngẫm lại tiểu thuyết mạng bên trong như vậy nhiều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mỹ nữ quăng, mang đưa, ôm vòn có thể tỉnh táo cự tuyệt thái giám hoạn quan nhân vật chính. Chu Thần liền cảm giác có chút hổ thẹn. Tại Chu Thần trong lòng, có hoàng vị không ngồi thuần não, tàn, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Nhã Phi tiểu thư, xin tự trọng. Chu Thần một mặt nghiêm nghị nắm chặt Nhã Phi thon thon tay ngọc. Miệng thảo luận lấy tự trọng, tay làm thế nào cũng không chịu buông ra. Hì hì, Chu Thần công tử, Nhã Phi thế nhưng là sắp cùng đường mạt lộ. Ngươi liền giúp ta một chút đi. Nhã Phi cười hì hì, tiếp lấy lại vô cùng đáng thương nhìn qua Chu Thần. Một đôi bách chuyển đưa tình đôi mắt đẹp nháy a nháy. Chu Thần cũng nhịn không được nữa, lập tức đứng lên, một tay lấy Nhã Phi kéo vào trong ngực, giở trò đứng lên, tiên sinh, xin tự trọng. Nhã Phi bị Chu Thần dừng lại giở trò, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giả bộ nói. Chu Thần nghe vậy, cũng lập tức buông ra Nhã Phi, hắn cũng không muốn bị cái này yêu, mị ngự, tỉ cầm chắc lấy. Nhã Phi thấy Chu Thần vẫn chưa trầm mê tại chính mình vẻ đẹp. Sắc bên trong, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mà nói. Chẳng biết Nhã Phi thỉnh cầu. Chu Thần công tử cân nhắc thế nào? Chu Thần trở về chỗ một chút, vừa rồi cảm thấy Nhã Phi dạng này cực phẩm, vẫn là không nên để lại cho những phàm phu tục tử kia. Về phần trong nguyên tác, Tiêu Viêm cùng Nhã Phi tình cảm. Ha ha, dù sao Tiêu Viêm cuối cùng cũng cô phụ Nhã Phi, cầm kim bát không cần, thế thì không bằng chính mình làm thay. Sát vách lão Chu vẫn là có thể làm một lần. Thế là Chu Thần gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ta Chu Thần từ trước đến nay lấy cứu khốn phò nguy, cứu trợ mỹ nữ làm nhiệm vụ của mình. Nhã Phi tiểu thư gặp nạn, ta Chu Thần há có thể khoanh tay đứng nhìn. Người đáp ứng, Nhã Phi mừng rỡ, nàng đều làm tốt bị Chu Thần cự tuyệt chuẩn bị. Người lang đầu huyết ngọc can, còn có người, ta đều không định bỏ qua. Chu Thần không đỏ mặt chút nào nói, thân là người xuyên Việt, tiết tháo cái gì, đã sớm vứt bỏ. Đinh, túc chủ cùng kịch bản trọng yếu vai phụ, Đặc Mễ Nhĩ Nhã Phi kết thành liên minh, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng điểm nhân quả 1000. Đinh, mời túc chủ không ngừng cố gắng, cùng Nhã Phi tiến thêm một bước, cướp đoạt đại lượng điểm nhân quả. Cái này cũng được. Chu Thần ngược lại là không nghĩ tới, như thế một phen miệng hứa hẹn đều có thể làm ra điểm nhân quả. Xem ra, hệ thống rất nhiều bí mật, đều còn chờ khai quật a. Huống chi, lần này không chỉ có đạt được có thể tăng cường cùng dược lão tình cảm lang đầu huyết ngọc căn, còn chiếm được Nhã Phi đầu nhập vào. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa điểm nhân quả, còn mang ý nghĩa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khổng lồ tài nguyên. Một mũi tên trúng mấy chim, Chu Thần đạt được chỗ tốt, Nhã Phi cũng đồng dạng đạt được hứa hẹn, song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Bất quá đã chỗ tốt đã tới tay, Chu Thần cũng không muốn lại đối mặt cái này tạm thời còn ăn không được yêu tinh. Đối với Nhã Phi tùy ý khoát tay áo, thản nhiên nói, vậy cứ như vậy đi. Có việc liền cầm lấy cái này mai lệnh bài tới tìm ta. Nói, Chu Thần tiện tay ném cho Nhã Phi một viên huy khắc lấy tinh thần lệnh bài. Tiên sinh hứa hẹn, Nhã Phi thế nhưng là ghi ở trong lòng. Nhã Phi nở nụ cười xinh đẹp, hai tay tiếp nhận lệnh bài, vô cùng mị hoặc nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.